Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 734, phi thuyền đổi linh hỏa. Vậy cũng tốt, ngày mai ca mang ngươi cùng đi tìm, tìm được bao nhiêu toàn bộ thuộc về ngươi, này Chu Toàn đi, phá lệ phiền não Diệp Phong, mặt đầy bất đắc dĩ nói. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Diệp Phong liền mang theo cả nhà ở Hỏa Hồ Tinh Thượng bắt đầu khắp núi đầy đất tìm linh hỏa. Nhưng một mực tìm tới nhật chính giữa trưa, lại quả nhiên như Tiểu Háo Tử từng nói, ngoại trừ đầy khắp núi đồi sơn hỏa, coi là thật ngay cả một đóa hoàng cấp tiểu hỏa miêu cũng không thể tìm tới. Này, các ngươi khác sẽ tìm, mau về nhà đi, mọi người chính tìm được chán ngán thất vọng đang lúc. Tiến lên đón đụng phải một vị mặc tề thiên bảo quần áo trang sức thiếu nữ. Thiếu nữ này đối với Diệp Phong đạo, Hỏa Hồ Tinh Thượng những năm gần đây nhất xuất hiện một cái siêu cấp hỏa tinh. Điên cuồng chiếm đoạt linh hỏa luyện cấp. Bây giờ Hỏa Hồ Tinh Thượng linh hỏa đã rất khó tìm được rồi. Bây giờ tất cả mọi người không dám lại đi tìm linh hỏa, mà là bận bịu chạy thoát thân về nhà. Rất nhiều người cũng bất hạnh đụng phải cái kia siêu cấp hỏa tinh, bị đốt thành tro bay. A, Diệp Phong một nhà nhất thời tập thể khổ bức, nhưng là bây giờ truyền tống trận không có mở, chúng ta vừa không có thích hợp phi thuyền, không về nhà được a. Đắc Kỷ mặt đầy khí khổ đạo, cái gì, các ngươi còn hy vọng nào truyền tống trận? Hỏa Hồ Tinh Thượng truyền tống trận đã sớm bị cái kia siêu cấp hỏa tinh đốt thành tro rồi. Lấy Hỏa Hồ Tinh hiện có giá trị, các ngươi coi như chờ đến Thiên Hoang Địa Lão, sợ rằng cũng sẽ không có vị kia người tiêu tiền như rác bỏ ra chi phí giúp các ngươi tạo truyền tống trận rồi. Cô gái này tuôn ra một cái để cho mọi người phá lệ khiếp sợ tin tức sau, mặt đầy dụ dỗ nói, như vậy đi. Ngược lại trống không cũng là trống không, các ngươi một nhà không bằng liền dựng ta Thuận Phong thuyền trở về liền như vậy. Cho các ngươi một cái ưu đãi nhất giá vốn, chỉ lấy các ngươi 100 triệu tiên tệ, như thế nào, nhanh không thích? Một lòng muốn về nhà Đắc Kỷ vội hỏi, rất nhanh, cô gái này mặt đầy kiêu ngạo nói, bổn sư tỷ tư nhân phi thuyền. Cách ngọn thượng một cái sao cũng chỉ thiếu kém này sao một tin tin. Nhiều lắm là chỉ phải bỏ ra thời gian 500 năm. Liền có thể về nhà rồi. À, này, ngươi cũng quá gian thương chứ. Đắc Kỷ phá lệ tức giận nói. Ngay cả chính quy một sao thương vận phi thuyền, cũng mới chỉ muốn 100 tiên tệ vé thuyền. Ngươi cái này ngay cả một sao cũng chưa tới thuyền hư, lại muốn thu 100 triệu. Thương vận phi thuyền, vị sư muội này, ngươi còn chưa tỉnh ngủ đúng không? Cô gái này đạo, bây giờ đầy trời đầy đất các tiên nhân đều tại nóng lòng chạy thoát thân về nhà. Ngươi còn mua được thương vận phi thuyền vé thuyền. Bây giờ lúc này, tiền đồ chơi này căn bản cũng không đoán là cái quái gì rồi. Chỉ cần có thể bắt được một chiếc phi thuyền dùng để chạy trối chết, đừng nói 100 triệu, có tin hay không 10 tỷ đều có người chịu ra. Bổn sư tỷ thấy các ngươi là Tiên Kiếm Tông đệ tử, Tiên Kiếm Tông cùng ta Tề Thiên Bảo xưa nay thân như một nhà, lúc này mới mạo hiểm nửa đường có thể sẽ bị đánh cướp phong hiểm. Lấy 100 triệu như vậy đống cặn bả ra vé, lòng tốt dựng các ngươi về nhà. Huy, thượng bất thượng a, không cần. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Đắc Kỷ không để ý tới nữa cô gái này. 10 triệu, chỉ lấy 10 triệu, thượng bất thượng à. Thiếu nữ cắn răng sau, thả ra một cái nhảy lầu hộp máu giới đạo, thân tình hữu nghị ái tâm giới. 1 triệu, thượng bất thượng, cô nương, đây không phải là tiền vấn đề. Diệp Phong mặt đầy buồn cười nói, tiền là khốn khiếp, chúng ta muốn tôn trọng thời gian. Chúng ta ngay cả nhà mình nhị tinh phi thuyền cũng còn ngại chậm đến quá phận lãng phí thời gian. Làm sao biết dựng ngươi điều này ngay cả một sao cũng chưa tới ô quy thuyền. Cái gì? Ngươi có nhị tinh phi thuyền? là đang khoác lác chứ. Thiếu nữ rất không tin đạo. Vèo một tiếng, Diệp Phong tay trái tùy tiện thoáng một cái liền thoáng qua ra một cái phá lệ hoa tiếu phi thuyền. Lập tức đem này vị đến từ Tề Thiên Bảo sư tỷ trấn chố mắt nghẹn họng. Này, không phải nói tài bất ngoại lộ sao? Luyện cấp cuồng ma cử động lần này có phải hay không là quá đáng khoe? Cũng không phải, một trong số đó, vị sư tỷ này thực lực ở có vượt đại cảnh chiến lực trước mặt Diệp Phong. Thật sự là nhỏ yếu được không chịu nổi một kích. Hai, tiểu háo tử vừa mới ở trong đầu hắn cho hắn đánh một cái báo nhỏ cáo. Ngươi muốn không? Diệp Phong nhìn vị sư tỷ này, cười híp mắt nói, muốn lời nói, bổn sư đệ xem ở chúng ta Tiên Kiếm Tông với các ngươi Tề Thiên Bảo thân như một nhà phân thượng, có thể lấy một cái thân tình hữu nghị ái tâm giới bán cho ngươi, nhưng là chấm ngoặc kép. Vị sư tỷ này mặt đầy khổ sở nói, bổn sư tỷ trên người không mang nhiều tiền như vậy a, tiền là khốn khiếp, chúng ta muốn tôn trọng ái tâm. Diệp Phong vẫn là mặt đầy cười híp mắt nói, bổn sư đệ không thích tiền, hoàn toàn là tự cấp, là sư tỷ dâng hiến ái tâm, thuận tiện để cho sư tỷ tặng lại một tí tẹo như thế đồng giá ái tâm. Cái này gọi là chỉ cần nhân nhân cũng dâng ra một chút yêu, thế giới tương biến thành tốt đẹp nhân gian, biết không? Phát cáo hồ ly tinh liều mạng nhân, cũng là vì vơ vét linh hỏa. Nha, ngươi là muốn đổi linh hỏa. Vị sư tỷ này rốt cuộc minh bạch được rồi. Một đóa huyền cấp linh hỏa. Diệp Phong nghe một chút, lắc lắc đầu, đưa ra năm ngón tay. Này, ngươi lòng quá tham đi. Bổn sư tỷ trên người tổng cộng mới 5 đóa, thế nào cũng phải cho mình lưu 2 đóa. Vị sư tỷ này mặt đầy cả giận nói, tam đóa, bổn sư tỷ cũng không dính ngươi tiện nghi. Đây là cầu long cố buổi đấu giá thượng cao nhất đấu giá giao dịch giới. Bổn sư tỷ nếu không phải vội vã chạy về nhà, nhiều lắm là cho ngươi 2 đóa. Đồng ý. Diệp Phong lập tức mặt đầy sảng khoái nói, vị sư tỷ này hết sức không bỏ đưa cho Diệp Phong tam đóa huyền cấp linh hỏa sau, lập tức nhảy vào trong phi thuyền. Xem ra vị sư tỷ này quả thật có chút nhớ nhà nóng lòng. Nóng lòng về nhà, chờ một chút, xin hỏi sư tỷ, kia cái gì cầu long cố buổi đấu giá ở nơi nào? Có thể hay không giao dịch đến địa cấp linh hỏa? Diệp Phong lên tiếng hỏi, vị sư tỷ này nghe một chút, lập tức đưa ra một cây ngưng chi như ngọc ngón giữa. Hướng về phía Diệp Phong giá giá, cười híp mắt nói, 100 triệu, tình báo phí, cái gì, lại dám ở bản cuồng trước mặt mà đùa bỡn lưu manh. Chân chính là lẽ nào lại như vậy? Diệp Phong tương đối cả giận nói, này, sư tỷ, dung mạo ngươi giống như tiên nữ, làm lên chuyện tới thế nào lại giống như cường đạo à? Cái gì gọi là lớn lên giống? Bổn sư tỷ vốn chính là tiên nữ có được hay không? Vị sư tỷ này mặt đen lại nói, tiền là khốn khiếp, chúng ta muốn tôn trọng tin tức, với ngươi hiện học hiện mại trích, không mua kéo xuống, tiền là khốn khiếp, nhưng không có tiền nhưng ngay cả con ba ba cũng không ăn được. Diệp Phong cả giận nói, nhiều lắm là 1 triệu, không bán kéo xuống, chính ta đi tìm. Đồng ý, thu Diệp Phong 1 triệu tiên tệ tin tức tình báo phí sau. Vị sư tỷ này tương đối trách nhiệm đạo, hướng đông đi suốt 100 dặm, bay qua một ngọn núi, lại thẳng tiến 50 dặm, có một cái trên sườn núi dài một gốc dáng dấp đặc giống như cầu long to lớn hỏa thụ. Nơi đó chính là cầu long cố rồi. Tháng chạp 20, cũng chính là sau 5 ngày buổi tối, còn có cuối cùng một buổi đấu giá. Thường ngày giá thị trường, một đóa địa cấp linh hỏa muốn 1 chiếc cấp 5 sao phi thuyền mới có thể đổi được. Nhưng bây giờ thời cuộc khẩn cấp, bây giờ phi thuyền vũ trụ biến thành buổi đấu giá thượng khan hiếm nhất hàng hóa. Linh hỏa đại phúc mất giá, cấp 4 sao phi thuyền là có thể đổi được địa cấp linh hỏa rồi. Vị sư tỷ này sau khi nói xong, vèo một tiếng liền chạy phi thuyền vọt lên thiên không. Ha ha ha, 10 năm, ta chỉ lại muốn nấu 10 năm liền có thể về nhà rồi. Trên bầu trời truyền tới một trận phá lệ vui sướng tiếng cười, phi thuyền trong chớp mắt biến thành một cái điểm sáng nhỏ, sau đó liền biến mất không thấy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.